Ma thần thiên quân, chương 224, sơ nhập hỗn mang lãnh địa. Góc truyện audio.com. Đã qua 2 ngày từ khi Vũ Thiên Quân hai người chém giết Hắc Thủy Huyền Xà. Bọn hắn cũng đã ăn gần một nửa Hắc Thủy Huyền Xà thân thể huyết nhục rồi. Có thể nói chính là đại bồ, phi thiên tu vi vậy mà ẩn ẩn muốn đột phá thánh tổ cảnh bước thứ bá. Tiểu Vân kỳ lạ không hề có dấu hiệu đột phá. Nó cũng cường là hai cái ăn nhiều nhất đây. Cường đang cùng Tiểu Vân lẩm bẩm gì đó. Hai tên này hình như có âm mưu xấu. Không biết vì lý do gì Tiểu Vân cũng không bài xích Cường. Xem ra tên này cũng rất biết dụ trẻ em a hát. Ở đây nhóm người đều không có gì đặc biệt. Chỉ có Ma Quân đang ngồi một bên có chút tách biệt. Quanh thân hắn thái cổ ma hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Phía trên đỉnh đầu hắn là một cây huyết đao dài có đến 5 thước. Ma Quân đang luyện hóa cây huyết đao này. Đã qua mấy ngày nhưng việc luyện hóa cây huyết đao này cũng không chút anop tiến triển. Nó cấp độ chỉ sợ không đơn giản là một cái bán bộ hỗn độn khí mà thôi. Hai ngày nay trì hoãn chủ yếu chính là chờ Ma Quân luyện hóa nó. Nhưng hai ngày không có tiến triển gì. Chúng ta cũng nên thử vào nơi kia rồi. Thiên Quân đứng dậy nhìn phía xa hỗn mang lãnh địa bên ngoài các loại lực lượng đang nhộn nhạo nói. Chỗ đó lực lượng chính là do 6 loại trung cực lực lượng hợp lại mà thành. Theo hắn và Cường suy đoán thì càng vào bên trong thì lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Hư thiên bí cảnh này được duy trì nên chính là trước đây được mấy vị hỗn độn đại năng để lại lực lượng. Nói cách khác thì hỗn mang lãnh địa trung tâm chính là nơi cất giữ nguồn suối duy trì hư thiên bí cảnh này. Chỗ đó có ít nhất 6 đạo trung cực lực lượng do 6 vị hỗn độn cảnh đánh ra. Qua bao nhiêu năm vẫn không có chút nào suy giảm, chỉ sợ chính là 6 vị kia lập nên hư thiên bí cảnh cũng không ngờ đến biến hóa này. Ha, như vậy đi thôi, Cường cũng đứng lên nói. Hắn lại liếc nhìn Ma Quân đang luyện hóa huyết đao. Vậy còn hắn, website chuyện conversioncv.com có lẽ sau này lại làm tiếp luyện hóa. Lúc này không tiện, Thiên Quân lắc đầu nói. Ma Quân cũng đã đứng lên. Huyết đao chính là vũ khí hợp với hắn nên đương nhiên sẽ không từ bỏ. Về sau còn nhiều thời gian chậm rãi luyện hóa. Cây đao này hung lệ khí tức đáng sợ như vậy. Ta nghĩ chắc cũng có hung danh không nhỏ. Cường nhếch mép nói, hắn không phải ngông cuồng hay tự đại nhưng có thể nhận ra so với Thiên Quân thì Ma Quân hay Thần Quân đều kém hơn một mảng lớn. Huyết đao kia khí tức khiến hắn cũng phải kinh dị, Ma Quân chưa chắc đã áp chế được nó. Mặt khác hắn cũng như Thiên Quân, cả hai đều không có hứng thú nhiều lắm với vũ khí. Pháp bảo, tuy rằng lúc này bọn hắn vận dụng nhục thân chi khu nên lực sát thương không lớn nhưng hắn tin tưởng. Khi hắn thành công hắn lực công kích chắc chắn vượt xa lúc này. Pháp bảo có hay không đã không quan trọng, Ma Quân hắn sẽ có cách. Thiên Quân cũng hơi nhíu mày một cái rồi lắc đầu nói. Sau đó liền cất bước đầu tiên đi về phía hỗn mang lãnh địa. Kỳ lạ đó là Cường là người đi cuối, nhìn từ bên ngoài hỗn mang lãnh địa như một cái trụ lớn. Lớn đến không biết chính xác nó như là thông thiên địa trống lên hư thiên bí cảnh. Đám người Vũ Thiên Quân nối đuôi nhau đi đến. Thiên Quân cũng không có ý dừng lại mà đi xuyên qua lớp ngoài như một cái màng mỏng bao quanh hỗn mang lãnh địa. Quanh thân hắn lực lượng tự động tràn ra. Nếu hắn không khống chế thì 8 loại lực lượng đều sẽ tự động khuếch tán ra ngoài vô cùng huyên diệu. Việc này tuy rằng không có tác dụng gì trong lúc đánh nhau nhưng khi đi vào hỗn mang lãnh địa này nó giống như một cái lồng bảo vệ Thiên Quân bởi hỗn mang lãnh địa bên trong sức mạnh. Mấy ngày trước hắn cùng Cường đều đã biết việc này nên không e ngại bao nhiêu. Tiểu Vân vốn đang ở trong lòng của Thiên Quân nên cũng không bị hỗn mang lãnh địa sức mạnh ảnh hưởng đến. Đi ngay sau Thiên Quân là Ma Quân. Hắn quanh thân 4 loại lực lượng lập tức phun ra mãnh liệt cùng hỗn mang lãnh địa sức mạnh đụng nhau. Ma Quân thân thể rung lên một cái rồi tiếp tục đi vào hỗn mang lãnh địa. Hắn như đang chịu lớp áp lực không nhỏ nhưng vẫn có thể đi vào hỗn mang lãnh địa. Kế sau hắn Thần Quân cũng có biểu hiện tương tự, Hỗn Mang lãnh địa giống như đang đưa ra kiểm tra đối với bọn hắn. Hừm, Phi Thiên vừa bước một chân vào Hỗn Mang lãnh địa thì lập tức nhận thấy lực lượng bài xích kinh khủng thì dùng mình một cái. Thân thể thánh nguyên không chịu khống chế đột nhiên trào ra như chịu triệu hoán nhưng lực bài xích vẫn rất mạnh. Như muốn ngay lập tức ép vỡ thân thể hắn. Lúc này một bàn tay từ phía sau chạm đến vai hắn. Một loại tối nghĩa lực lượng lập tức bị truyền vào hắn thân thể. Lực bài xích kia dần dần nhạt đi sau đó như tách ra. Hắn quay lưng lại thì thấy Cường đang ngưng trọng đặt một bàn tay lên vai hắn. Xem ra nếu không sở hữu dung hợp lực lượng lập tức bị bài xích. Không kịp rút ra thì chính là tử vong. Cường lạnh lùng nói rồi cũng bước chân vào Hỗn Mang lãnh địa. Trước Phi Thiên huynh cứ đi bình thường đi. Cách một đoạn thời gian ta sẽ truyền cho ngươi một đạo lực lượng. Nơi này chúng ta đều đi vào xem xét. Ha, đa tạ Lê công tử. Phi Thiên trán mồ hôi lạnh chảy ra khắp tay nói. Thầm nghĩ, hắn đi sau cùng là mục đích này sao? Ha, may nhờ Lê huynh nhắc nhở. Thiên quân cũng có chút kinh ngạc nói. Hắn đúng là không để ý điểm này. Chỉ là hắn đương nhiên cũng có chuẩn bị. Nếu Phi Thiên không chịu được Hỗn Mang lãnh địa sức mạnh thì hắn cũng để Phi Thiên thu nhỏ thân thể rồi cùng đem hắn vào trong này. Chúng ta đã ước định cùng đi vào. Việc này là bình thường. Vào bên trong xem nơi này bí mật đi. Cường lắc đầu nói. Ha, Thiên Quân cười cợt không nói nữa rồi tiếp tục đi tiếp. Bên trong Hỗn Mang lãnh địa 6 loại lực lượng lúc hợp lúc tán. Lúc này chỉ là bên ngoài Hỗn Mang lãnh địa mà thôi như các loại lực lượng đều đã đạt đến ý cảnh đệ tam đoạn. Đi vào sâu bên trong chỉ sợ lại càng kinh khủng. Bọn hắn đi có lẽ cũng hơn một canh giờ được khoảng 20 dặm thì dừng lại. Đi tiếp bên trong đã đạt đến thế cấp lực lượng rồi. Bên trong bài xích chỉ sợ càng lớn. Để ta xem, thần quân đi lên lạnh lùng nói. Dưới chân hắn luân hồi chi bàn hiện lên lập tức lan rộng bao quanh chu vi hơn 3 trượng. Luân hồi chi bàn bắt đầu xoay tròn thể hiện ra nó kinh khủng một mặt. Hút lấy xung quanh lực lượng. Ồ, Cường có chút kinh ngạc nhìn dưới chân luân hồi chi bàn nhưng cũng chỉ kinh ngạc một chút mà thôi. Áp lực giảm đi rồi. Hắn lẩm bẩm. Đám người lại tiếp tục đi vào Hỗn Mang lãnh địa bên trong. Càng đi vào thì địa hình giống như càng nghiêng xuống trũng vào giữa. Bọn hắn không biết chỗ này chính là nơi trước kia bọn Nghĩ Hoàng gặp đến công kích. Nghĩ Hoàng chính là bị trọng thương ở chỗ này phạm vi. Ha, đang đi đầu Thiên Quân bỗng nhiên ngừng lại nhìn xuống dưới chân nghi hoặc. Trong một sát na thôi hắn nhận thấy đại địa có chút cử động. Đúng vậy, là cử động mà không phải rung lên. Nói cách khác chỗ này mặt đất như một sinh vật sống vừa mới cựa một chỗ trên thân mình. Hắn quay lại nhìn mấy người phía sau. Ngoài thần quân cùng ma quân là có liên hệ với hắn thì đều nhận ra vì bọn hắn là tâm linh tương thông. Mặt khác cho dù là nhạy bén Cường cũng không nhận ra. Có thể thấy chỗ Cường vừa đi qua không có biến động gì. Có chuyện gì sao Vũ Huynh? Cường thấy Thiên Quân quay lại kỳ quái thì nghi hoặc hỏi. Mặt đất có cổ quái. Thiên Quân đương nhiên là tin vào những gì mình cảm nhận thấy chỉ mặt đất nói. Có cổ quái, Cường cùng Phi Thiên đều không hiểu nói nhưng cũng nhận định chắc là có cổ quái rồi. Chỉ là ở đây chính là mấy kẻ tài cao gan lớn không để tâm nữa tiếp tục tiến lên. Có thần quân đang tế ra luân hồi chi bản một tầng phòng ngự. Cho dù là có gì đó bất ngờ thì cũng phải qua được luân hồi chi bàn đã. Website truyệnconvertioncv.com, cứ như vậy bọn hắn tiếp tục đi vào Hỗn Mang lãnh địa bên trong. Hỗn Mang lãnh địa yên tĩnh không có người quấy nhiễu, cũng không có nhiều người biết là bên trong Hỗn Mang lãnh địa lúc này có người. Biết đến chỉ có 5 vị hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 đang ngồi trên một đỉnh núi tập trung lĩnh ngộ mấy đạo lực lượng huyền ảo đang được cố. Đinh trên hư không, quả nhiên như tên kia nói. Bọn ta muốn lĩnh ngộ loại ý cảnh thứ 2 đúng là khó hơn lên trời. Phong Hoàng mở mắt ra thở dài nói. Bọn hắn 5 vị hư vô cảnh đương nhiên không phải hạng người hời hợt. Chưa đến 3 ngày bọn hắn đều đã lĩnh ngộ được ý cảnh phù hợp với bản thân. Đây một phần là do bọn hắn đối với lý giải các loại lực lượng đã đến mức độ cao vô cùng. Một phần là nhờ thần quân để lại lực lượng chính là thế chi cảnh do thế giới thụ chất lọc. Có thể nói là vô cùng thuần chính, cường đại nhưng dễ hiểu. Hư thiên bí cảnh bên trong tu giả chính là không có chút nào khái niệm về trung cực lực lượng. Bọn hắn cho dù có nhiều người đạt được hủy diệt chi lực diễn sinh ra các loại ý cảnh. Thế, nhưng vẫn không lĩnh ngộ được hủy diệt chi lực. Tương tự cũng lĩnh ngộ được các loại lực lượng diễn sinh khác nhưng một cách thần kỳ đến khó tin. Bọn hắn như đã bị sắp đặt trước là không thể lĩnh ngộ được trung cực lực lượng hình thức ban đầu. Điều này cũng khóa bọn hắn tu vi vĩnh viễn không đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba. Đương nhiên cũng không thể nói mọi sự là tuyệt đối. Như nói đến Côn Bằng nhất tộc, Côn Bằng nổi danh chính là một thân Côn Bằng bảo thuật kinh khủng. Thêm vào đó là khả năng điều khiển âm dương lực. Âm dương lực là dược diễn sinh ra từ luân hồi lực lượng cũng không phải là trung cực lực lượng nữa nhưng Côn Bằng tổ tiên đã từng dựa vào một thân. Âm dương lực mà vẫn đỉnh hỗn độn cảnh. Có thể thấy nó nghịch thiên đến mức nào? Quay lại với 5 người đang tu luyện lĩnh ngộ trung cực lực lượng hình thức ban đầu. Phong Hoàng nói cũng đánh thức 4 người còn lại khỏi trạng thái tu luyện. Bọn hắn đầu có chút chán nản thở dài. Qua Vũ Thiên Quân nói lúc đó bọn hắn đương nhiên liền hiểu lĩnh ngộ càng nhiều trung cực lực lượng thì ngày sau càng cường đại. Như tên vô đạo kia giống như lĩnh ngộ đến sau loại. Hắn chiến lực chỉ sợ không phải là 3-4 cái cùng cấp cường giả có thể áp chế. Tham quá hóa hại, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng lĩnh ngộ đến thế chi cảnh đi. Nếu tên kia không lừa chúng ta thì cho dù hắn không giúp chúng ta thoát khốn khỏi hư thiên bí cảnh này thì chúng ta ngày sau cũng có khả năng tự mình đi ra. Phong Hậu Thu lại vẻ thất vọng lạnh nhạt nói. Một lời nói như đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. 4 người kia cũng thu lại vẻ chán trường con ngươi lấp lóe. Chỉ lĩnh ngộ ý cảnh bọn hắn đã cảm thấy mình cường đại hơn chút ít. Tuy rằng không nhiều nhưng đứng là có tiến triển. Nếu có thế, như vậy tên kia, nghĩ hậu nhíu mày nghĩ đến Vũ Thiên Quân. Hắn làm việc này hình như không có lợi cho bản thân nhiều. Hắn là muốn lợi dụng chúng ta lực lượng ở bên trong hư thiên bí cảnh này nhưng lại đi hỗn mang lãnh địa. Không biết là có chuyện gì, Nghĩ Hoàng lạnh lùng nói. Bọn hắn đương nhiên không biết Vũ Thiên Quân định làm gì nhưng chắc chắn sẽ không phải việc nhỏ. Cho dù tên kia đi vào hỗn mang lãnh địa làm cái gì đó bọn hắn cũng không nghi ngờ. Trước đó Vũ Thiên Quân hấp thu thiên khiển thủ đoạn vẫn còn mới lạ đây. Hừm, để hắn đi ra lại nói. Chúng ta hay là cố gắng lĩnh ngộ đến thế chi cảnh đi. Ta cảm thấy hư thiên bí cảnh này sắp không bình tĩnh nữa rồi. Thái cổ độc long nhíu mày nói. Ha, 4 người còn lại cũng không tỏ rõ ý kiến lại nhắm mắt cảm ngộ. Bọn hắn biết cho dù là không có Vũ Thiên Quân cùng lần này đám người thí luyện giả đi vào thích hư thiên bí cảnh chắc chắn sẽ không bình tĩnh nữa. Vô đạo tên kia chưa nói có dã tâm gì hay không nhưng hắn đã từng đi vào hỗn mang lãnh địa chỗ sâu đi ra. Tu vi lại đi trước đạt đến hư vô ảnh giai đoạn thứ ba. Nếu hắn rêu rao việc có thể đi ra hư thiên bí cảnh thì bí cảnh nội chắc chắn đại loạn. Lúc này vẫn là nên nâng cao tu vi của bản thân a hát. 5 người lâm vào im lặng nhưng hư thiên bí cảnh lại bắt đầu nhộn nhịp rồi. Nói đúng hơn thì hơn nửa tháng trước đã nhộn nhịp rồi. Hơn một tháng trước hư thiên bí cảnh mở ra. Ban đầu các thí luyện giả đi vào còn không biết chút nào về hoàn cảnh nơi này. Nhưng sau nửa tháng có hơn một chút khi bọn hắn gặp đến hư thiên bí cảnh bản dân. Đã biết một số hoàn cảnh cũng như truyền thuyết về nơi này thì đánh nhau rất nhanh đã nổ ra. Thí luyện giả đánh giết bản thân. Bản dân đánh giết thí luyện giả. Thí luyện giả ở giữa tranh đấu. Khắp nơi đều có thể thấy tranh đấu. Xung quanh Tam Đại Phúc Địa phạm vi việc các tu giả chạm mặt nhau dẫn đến đánh nhau là bình thường. Có tất cả các loại chủng tộc, thái cổ chủng tộc thiên tài cũng đã đến đây không ít. Tại một nơi nào đó rất xa phong thần nghĩ tộc bên trong hư thiên bí cảnh. ở đây sắp xảy ra đánh nhau, ngươi cũng là nhân tộc lại đi cản ta làm gì? Một cái hắc y thanh niên nhìn trước mặt một cái thanh niên thanh y phong thần tuấn lãng. Dáng người cao ngất đang cầm một cái quạt phe phẩy hỏi. Ha ha, bản thiếu gia Đông Phương Giang Hạ thấy ngươi cốt cách không tệ. Đi theo ta làm cái hộ vệ, đảm bảo ngươi sống cả đời sung túc, mỹ nữ như mây, Đông Phương Giang Hạ cười như gió xuân nói. Ha, vậy sao không phải ngươi làm hộ vệ cho ta? Chấm, hắc y thanh niên cổ quái sau đó giễu cợt nói. Vì đơn giản ta là người có thân phận, ta sinh ra là để trên người khác. Đông Phương Giang Hạ cười cười tự tin nói. Quanh thân như có kim sắc khí tức xuất hiện. Ồ, chân long chi khí. Đế vương sao? Hắc y thanh niên có chút kinh ngạc nói. Ha ha, ánh mắt không tệ. Đông Phương Giang Hạ nhếch mép nói. Ngươi sẽ là đệ nhất chiến tướng của bản đế ở tương lai. Hắc hắc, nói nhảm thật nhiều. Hôm nay người giết ngươi là băng thần. Cái tên này nhớ cho kỹ. Hắc y thanh niên cười quái dị rồi lạnh lùng nói. Quanh thân băng hàn chí cực lực lượng tràn ra như muốn lập tức đóng băng hư không? Ha, Đông Phương Giang Hạ con ngươi co rút thu lại vẻ cười cợt nghiêm túc nhìn hắc y thanh niên cũng không chút có ý định lui lại. Kẻ địch cường đại nhưng còn không đến mức dọa được hắn. Ngươi cường đại xem ra vượt qua ta dự đoán. Giết ngươi dư sức, hắc y thanh niên cười lạnh đi đầu lao về phía Đông Phương Giang Hạ. Vì thế bức người, đến đây, Đông Phương Giang Hạ quanh thân long hình khí thế lập tức hiện ra cùng băng hàn khí thế tranh đấu. Hắn cũng sẵn sàng cùng hắc y thanh niên chém giết rồi. Cách chương.